Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 932, ma quái. Không có gì để nói nhiều, một chữ, giết, quái vật lượng máu thấp, vô luận là Tô Dương vẫn là Cửu Vĩ đều có thể đối tạo thành miểu sát hiệu quả. Vị trí giết quái hiệu suất phi thường cao. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Dương còn cảm thấy vô cùng có ý tứ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Tô Dương đột nhiên phát hiện, cái này phòng thủ nhiệm vụ giống như không xong không. 3 phút một đợt quái vật giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Đến một đợt lại một đợt, nhiệm vụ này rốt cuộc muốn như thế nào mới xem như hoàn thành a? Tô Dương không biết, người khác cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là một khi hoang cổ chi hồn chết chính mình cũng sẽ cùng theo xong đời. Cho nên bọn họ cần làm liền là ngăn cản tất cả muốn vào thành địch nhân đơn vị. Tiền âm phủ là những quái vật này duy nhất rơi xuống vật. Đây cũng là cho mọi người một chút phấn đấu động lực. Đợt thứ nhất quái vật là cấp 100 phổ thông quái vật. Đợt thứ hai quái vật là cấp 100 cường hóa quái vật. Đợt thứ ba là cấp 100 tinh anh quái vật. Đợt thứ tư quái vật đến, đồng dạng là lục bì nham ma, nhưng lại biến thành so tinh anh quái cao cấp hơn cuồng đồ cấp quái vật. Lục bì nham ma, cuồng đồ, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 67.000 công kích, 3.826 đến 4.228 phòng ngự, 1.700 giới thiệu. Một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ thấp bực này chủng loại quái vật so trước đó khó giết một chút. Bởi vì Tô Dương công kích thường không cách nào đối tạo thành miểu sát hiệu quả. Cửu Vĩ ngược lại là có thể, dù sao nàng ma công đạt tới hơn 90.000. Có Tô Dương cùng Cửu Vĩ tại, những thứ này cuồng đồ cấp khác quái vật cũng đều là cạn bã. Tô Dương một người liền có thể giữ vững cửa bắc. Thứ năm sóng quái vật đến, lục bì nham ma, cuồng ma, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 100.000 công kích, 5.625 đến 6.255 phòng ngự, 2.400 giới thiệu. Một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ thấp là cuồng ma cấp quái vật, so với cuồng đồ càng lợi hại hơn. 100.000 điểm HP liền Cửu Vĩ công kích thường đều không thể đem miểu sát. Dựa theo cái này phép tính, càng là đến đằng sau, tiểu quái liền sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đợt thứ 6 là 101 cấp phổ thông quái vật. Đằng sau lại là 101 cấp cường hóa tinh anh cuồng đồ cuồng ma quái vật. Tiếp lấy lại là cấp 102, như thế luân hồi tuần hoàn. Mỗi một đợt chí ít đều có hàng ngàn con quái vật, mà lại theo thời gian tiếp tục, mỗi một đợt xuất ra hiện quái vật số lượng cũng đang kéo dài gia tăng. 5 cái canh giờ đã qua về sau, mỗi một đợt chỗ đưa lên quái vật số lượng bỗng nhiên tăng vọt. Tô Dương cùng Cửu Vĩ hai cái đều cảm nhận được áp lực. Tốt nhiều quái vật, giết thế nào không hết a? Tô Tranh tại lão bà trong nhóm phàn nàn lên. Tào Hương Hoa nói, quái vật quá nhiều, ta trước dùng đại chiêu dẹp một sóng. Nói xong nàng liền lập tức ngâm sướng chú ngữ, bắt đầu thả phóng đại chiêu. Khốn long đồ, nồng hậu dày đặc hỏa hệ nguyên tố hội tụ, hơi thở nóng bỏng phiêu đãng, to lớn trận đồ hiển hiện mặt đất, 9 đầu hỏa long xông ra. Cấp tốc tại trận đồ bao trùm chi địa tàn phá bừa bãi ra. Ầm ầm ầm ầm, trận đồ bên trong phát sinh đại bạo tạc, phàm là bị nhốt ở bên trong quái vật đều trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tào Hương Hoa một chiêu này tối thiểu xử lý hàng ngàn con quái vật. Nàng cái này hỏa hệ pháp sư thực lực có thể không có chút nào yếu. Tô Tranh khiếp sợ nói, giết chết tốt nhiều quái vật. Hảo lợi hại, Tào Hương Hoa nói, cũng là thời gian câu đao quá dài. Tô Tranh nói, lớn như vậy phạm vi kỹ năng, thời gian câu đao làm sao có thể sẽ ngắn. Một chiêu khốn long đồ rơi xuống, quái vật thế công lập tức bị chậm lại. Điều này cũng làm cho Tô Tranh lão cửu một hàng có thể ước lượng hút thời gian. Tào Hương Hoa nói, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Đến hiện tại chúng ta liền nên như thế nào thông quan đều không rõ ràng. Quang giết những quái vật này khẳng định không được. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Tô Tranh nhún nhún vai, thở dài nói, hoang cổ chi thành thì như vậy lớn một chút địa phương. Duy nhất có chút thần bí khu vực đều bị phong ấn. Bây giờ có thể có cái biện pháp gì? Kỳ Kỳ bĩu môi nói, lão công, muốn không Tô Dương chạy đến cái kia vòng xoáy dưới đáy đem ba cái kia vòng xoáy cho đành vỡ tính. Toán, Tô Dương thật sự là bị nàng lời nói làm vui. Cười nói, cô nương, ngươi là nói hệ thống ngốc vẫn là chính ngươi ngốc à? Cái kia vòng xoáy màu đen nếu có thể đánh vỡ Tô Dương còn dùng làm nhiệm vụ sao? Nơi này thế nhưng là cửu tử nhất sinh chỗ chết à? Cái kia vòng xoáy màu đen há lại nói đánh vỡ liền có thể đánh vỡ? Kỳ Kỳ không cao hứng, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, ta cũng chính là nói một chút nha. Tô Dương nói, ta trước đó thì nhìn qua, ba cái kia vòng xoáy màu đen là vô địch, không đánh tan được. Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nói, cái này xong đời, nếu là ra không được, Tô Dương liền phải ở chỗ này cả một đời. Bất quá, nếu là có hảo lão công bồi tiếp, người ta cũng là vô cùng vui lòng. Tô Dương thật sự là bị nàng cho tức chết, ở chỗ này ngốc lên cả đời. Đây không phải hố người sao? Địa phương quỷ quái này ai nguyện ý ngốc cả một đời a? A đúng, Kỳ Kỳ nguyện ý, dù sao hắn là không nguyện ý. Tô Tranh cười nói, lão ca, Tô Dương nhiều như vậy đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi, thực cũng rất tốt nha. Tô Dương hừ nói, vẫn là quên đi, lão tử sợ thân thể không chịu đựng nổi. Tô Tranh khanh khách một tiếng, nói ra, lão ca thân thể mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể sẽ không chịu đựng nổi. Lão ca có thể ngàn vạn lần đừng muốn tự coi nhẹ mình. Tô Dương im lặng nói, tiểu yêu tinh, ngươi còn thật sự cho rằng ta là một cái chỉ dựa vào nửa đời sau sống qua người a? Làm sao lại thế? Tô Tranh cười nói, người ta làm sao lại cho rằng lão ca là loại kia không có phẩm vị người đâu? Chúng ta lão ca anh tuấn xuất khí khí vũ hiên ngang, há lận loại kia phàm phu tục tử chỗ có thể sánh được. Tô Tranh im lặng nói, tiểu tranh tử, có thể khác vuốt mông ngựa sao? Tô Tranh cười nói, ta đây là tại cùng lãnh đạo tạo mối quan hệ, người không biết lãnh đạo thì thích nghe tán dương sao? Mặc dù là tại vuốt mông ngựa, có thể Tô Dương cũng là nguyện ý nghe. Lại nói, lời hữu ích người nào không muốn nghe à? Tô Dương cười cười, nói ra, người đem ta nói tốt như vậy, ta đều có chút xấu hổ. Tô Tranh im lặng nói, lời này không có một chút có độ tin cậy. Không tin, Tô Dương nói ra, người nhìn kỹ một chút ta ánh mắt, như thế thuần triệt ánh mắt ngươi cho rằng là đựng đi ra sao? Tô Tranh hừ nói, ta nhìn không thấy, bầy quái vật lại tới, tiếp tục giết đi. Tào Hương Hoa đột nhiên nhắc nhở, hiện ở loại tình huống này, xác thực cũng chỉ có tiếp tục giết. Đinh, thánh thú Huyền Vũ đã xuất hiện tại phương Bắc Lưu Sa Chi Địa. Mời chư vị nhà mạo hiểm tiến đến thảo phạt. Đến từ hệ thống nhắc nhở âm thanh không hề có điểm báo trước vang lên, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Thánh thú Huyền Vũ, lại còn có thánh thú. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Dương vội vàng mở ra tiểu địa đồ, đã thấy phương Bắc chỗ kia bị bóng tối bao trùm địa phương, đã xuất hiện một cái đỏ tươi điểm sáng. Cái kia điểm sáng đại biểu cũng là thánh thú Huyền Vũ chỗ phương vị. Lão Tô, thánh thú Tuyên Vũ là thứ đồ gì? Bất bại ma thần tại kênh đội ngũ bên trong nhiệt độ. Tô Dương nói, ta đi xem một chút. Các ngươi tiếp tục ngăn trở tiểu quái. Vứt xuống lời này, Tô Dương liền cưỡi tử diễm lôi rực mã rời. đi hoang cổ chi thành. Thánh thú huyền vũ cũng là một đầu đại ô quy, là cấp 100 tranh cấp boss, 100 triệu máu, chỉ có một cái mạng. Tô Dương xông đi lên cùng cứng đối cứng, cảm giác cái này thánh thú cũng không có lợi hại gì. Thấp như vậy công kích đều không phá nổi hắn phòng ngự. Cũng là lượng máu hơi chút chút cao, tương đối khó giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.